Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Học sinh tiểu học không phải dễ lừa như vậy. Vu Tuấn cất kỹ thùng rác. Sau đó tại 30 mét bên ngoài dọn xong bóng đá. Đối với một cái cho tới bây giờ không có đề cập qua bóng đá người mà nói, đây quả thật là cái khiêu chiến không nhỏ. Bất quá hắn đối với mình có lòng tin, nếu như ngay cả cái này đều không giải quyết được, lại nói chuyện gì chế tác trung cấp phù, đúng không? Thế là hắn nhẹ nhàng một cước, bành bóng đá lại bay ra tường vây. Cái này, nhất định là bóng đá quá nhẹ, nhất định là như vậy. Lại đến, bành lần này bóng đá không có bay ra tường vây, mà là đánh vào trên tường rào. Nện cong hai cây phương quản, cái này tường vây có chút ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu a. Đợi chút nữa nhớ kỹ để Tống Cường đi tìm cái kia công trình lão bản đến hậu mãi. Nhìn xem hắn một cước đem bóng đá đá bay. Châu Hải thực sự không đành lòng nhìn xuống. Đây là ngay cả học sinh tiểu học trình độ cũng không bằng a. Ai, nhưng một bên Lý Vĩnh Tuấn lại là thấy nhìn không chuyển mắt, trong lòng lửa nóng được tựa như mùa đông bên trong lò than tử. Người này quá lợi hại, mặc dù chưa nói tới cái gì cước pháp, thậm chí ngay cả lực đạo đều khống chế không tốt, nhưng lấy hắn, chuyên nghiệp, ánh mắt đến xem, hắn lực lượng, thể lực, tốc độ phản ứng đều là cấp thế giới, chỉ cần trải qua chính quy huấn luyện, tuyệt đối có thể đá World Cup. Vu Tuấn mình cũng có chút phiền muộn, vừa rồi Châu Hải nói, kia cái gì vỏ sò ham, cách hơn 100 mét đều có thể đá tiến thùng rác, hắn hiện tại mới 30 mét, ngay cả người ta 1/3 cũng còn không đến, kết quả ngay cả thùng rác bên cạnh cũng còn không có dính vào. Mặc dù cho tới bây giờ không có đá cầu, nhưng lão tử đường đường thiên sư, chẳng lẽ ngay cả hắn 1/3 trình độ đều không có? Không có khả năng, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Thế là hắn thu hồi trong lòng táo bạo, ngưng thần nín hơi, cẩn thận hồi tưởng cùng phân tích vừa rồi sai lầm. Cuối cùng đạt được một cái kinh người kết luận, chi cho nên hắn một mực đá không đi vào. Toàn bộ là bởi vì một nguyên nhân, khí lực dùng lớn. Thế là hắn hấp thụ giáo huấn, nhẹ nhàng một cước, bành bóng đá xẹt qua một cái nho nhỏ đường vòng cung, rơi tại thùng rác phía trước, tìm tới cảm giác, lại đến, trải qua hơn 10 lần tìm tòi về sau, rốt cục, bành trúng rồi, hắn rốt cục thành công đem thùng rác đập bể. Vu Tuấn nhìn xem thùng rác lắc đầu, thầm nghĩ ta vẫn là đàng hoàng đi làm thiên sư đi. Đá banh cái gì, thật không phải là nguyên liệu đó. Nhìn xem hắn, ủ rũ, từ bỏ. Lý Vĩnh Tuấn cũng nhịn không được nữa kêu lên. Cầu không phải ngươi dạng này đá. Vu Tuấn cười hỏi, kia là như thế nào đá? Ngươi đừng nghe hắn nói lung tung. Cái gì đem bóng đá tiến thùng rác? Kia không có gì chứng dùng. Lý Vĩnh Tuấn nhìn bốn phía một cái, quay đầu liền đi Đàm Hiểu Vũ bánh gato phòng nắm một cái bột mì. Sau đó tìm một gốc cây rong, ở phía trên xóa đi một cái bạch đoàn. 30 mét, cách 30 mét ngươi có thể sử dụng bóng đá đánh trúng cái giờ này. Ngươi chính là cao thủ, cách 60 mét có thể nhiều lần đều đánh trúng, ngươi liền có thể trở thành cấp thế giới cao thủ. Cách 90 mét ngươi có thể nhiều lần đánh trúng, ngươi không cần huấn luyện, trực tiếp liền có thể đi đá World Cup. Nhìn xem hắn hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên, Vu Tuấn thầm nghĩ Châu Hải biện pháp này quả nhiên không sai. Một chút đem hắn bệnh ngu chữa khỏi, bất quá hắn cũng không có vạch trần. Cầm bóng đá đứng tại 30 mét có hơn, nhẹ nhàng một cước, trúng rồi. Đá không tiến thùng rác, đá trúng cái điểm trắng với hắn mà nói vẫn là một bữa ăn sáng. Liên tục 20-30 lần, mỗi một lần đều chính giữa bạch tâm. Hoa ờ, khốp, Lý Vĩnh Tuấn so với mình trở thành cấp thế giới tiên phong còn muốn hưng phấn. lần này đổi thành 60m, 30m, 60m hoặc là 90m. Đối Vu Tuấn đến nói không có phần lớn khác nhau. Bách phát bách trúng kia là không có chút nào huyền niệm. Dù nói thế nào, hắn vừa rồi cũng tiến hành dài đến 20 phút khắc khổ huấn luyện. Đều nhanh toát mồ hôi, ngay cả điểm ấy trình độ đều không đạt được. Vậy hắn cái này thiên sư cũng sẽ không cần lăn lộn. Lý Vĩnh Tuấn đã nhanh muốn sùng bái sát đất. Đây là hắn đời này thấy qua lợi hại nhất bóng đá thiên tài, mà lại hắn còn có càng nhiều tiềm lực có thể đào móc. Đại ca, ta sùng bái ngươi. Tiểu hài tử sùng bái nhất lợi hại người, đối với mình nội tâm cũng nhất là không có che lấp. Vu Tuấn đối với hắn cười cười, bị một cái tiểu học sinh sùng bái, thật đúng là không có cái gì cảm giác thành tựu. Châu Hải, đại sư, ta cũng sùng bái ngươi. Vu Tuấn, đây là hẳn là. Đàm Hiểu Vũ nhìn một chút mọi người, cũng đi theo nói ra. Đại sư, ta vẫn luôn rất sùng bái ngươi. Vu Tuấn, được rồi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Vu Tuấn tùy ý ngồi xuống dưới, sau đó đối Lý Vĩnh Tuấn vẫy vẫy tay, tới chúng ta tâm sự. Lý Vĩnh Tuấn trong lòng kêu to hỏng bét, mình không phải đang giả ngu sao, thế mà đem việc này quên đi. Làm sao bây giờ a? Nếu là hắn đem hắn giả ngu sự tình nói cho cha mẹ, vậy hắn liền triệt để lành lạnh, mang lòng thấp thỏm bất an tình ngồi xuống. Vu Tuấn trong lòng ấp ủ nên nói như thế nào? Ta đá cầu lợi hại sao? Lý Vĩnh Tuấn dùng sức gật gật đầu. Vậy ngươi biết ta vì cái gì không đi làm cầu thủ chuyên nghiệp sao? Vu Tuấn hỏi. Lý Vĩnh Tuấn lắc đầu. Bởi vì ta không có văn hóa. Ha ha, gạt người. Lý Vĩnh Tuấn nở nụ cười. Ngươi thật coi ta học sinh tiểu học không hiểu à? Chỉ cần ngươi bóng đá thật tốt, dù là ngươi tiểu học không có tốt nghiệp cũng không có vấn đề gì. Ronaldo ngay cả mình danh tự đều viết không tốt, còn không phải cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm. Vu Tuấn, hiện tại học sinh tiểu học đều thông minh như vậy sao? Đi, vậy liền không quanh co lòng vòng, đến điểm trực tiếp đi. Thế là hắn hỏi, ngươi vì cái gì không muốn lên học? Nói chuyện đến cái đề tài này, Lý Vĩnh Tuấn liền cúi đầu xuống không lên tiếng. Chính hắn cũng biết, lần này làm sự tình có chút quá đầu, chỉ sợ về sau không sống yên lành được. Kỳ thật trước kia ta cũng không thích đi học, Vu Tuấn tiếp tục nói, nhưng ta vẫn là kiên trì nổi, chỉ ít ta tốt nghiệp trung học. Nào giống ngươi, tiểu học không có tốt nghiệp liền muốn ra hỗn, đó là bởi vì các ngươi khi đó không có trường luyện thi, không cần mỗi ngày bên trên hứng thú ban, nghỉ mình muốn làm gì liền có thể làm gì. Lý Vĩnh Tuấn hầm hừ nói, thế nhưng là chúng ta bây giờ đâu? Ta mỗi cái tuần lễ chỉ có hơn 3 giờ tự do thời gian hoạt động. Thời tiết không tốt còn không thể đi ra ngoài. Vu Tuấn trong lòng thở dài, những này hắn đều biết, nhưng lại có thể như thế nào đây? Mỗi cái gia đình có mỗi cái gia đình phương thức giáo dục. Ai cũng không thể nói Lý Vĩnh Tuấn cha mẹ làm như vậy không đúng. Dù sao xã hội bây giờ cạnh tranh quá tàn khốc, tất cả mọi người đánh vỡ đầu hướng thượng du chen, người không gấp bội cố gắng, liền sẽ bị người khác chen đến rơi xuống. Cái này rất là hiện thực vấn đề. Kỳ thật ta cũng biết ta không đúng. Lý Vĩnh Tuấn tiếp tục nói. Ta cũng nghĩ qua, sau khi trở về liền hảo hảo đi học. Trường luyện thi hứng thú ban cũng đi bên trên. Bọn hắn an bài ta như thế nào, ta liền như thế nào thôi. Dù sao ta chính là cái học sinh tiểu học. Ta không có lực lượng phản kháng. Vu Tuấn cùng Châu Hải liếc nhau, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Tuổi còn nhỏ liền có dạng này tâm tính, đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Nếu không ta đi tìm hắn phụ mẫu nói một chút. Châu Hải hỏi, đoán chừng vô dụng đi. Vu Tuấn nói, ngươi khi hắn cha mẹ không biết hắn vất vả, không đau lòng hắn à. Nhưng là biết về biết, đau lòng quy tâm đau. bọn hắn vẫn là được làm như thế. Châu Hải thở dài, nói, đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối a. Cái này đạo lý nghe đơn giản, nhưng người nào cũng vô pháp kháng cự. Lý Vĩnh Tuấn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Bất quá hắn tâm ý đã quyết, hôm nay trở về liền hào hào cho cha mẹ nhận cái sai. Bị mắng khẳng định là chạy không thoát, coi như bị đánh một trận hắn cũng nhận. Các ngươi gọi điện thoại cho gia gia của ta đi, ta về sớm một chút chịu một trận, ngày mai còn muốn đi đi học đâu. Vu Tuấn gật gật đầu, ai ngờ điện thoại còn không có đánh, mấy người liền dùm beng la hét ầm ĩ trách móc lao đến. Vu Tuấn xem xét bên trong có Lý Đình Uyên, liền đối với Lý Vĩnh Tuấn nói ra, nếu như ngươi muốn cho mình tranh thủ thêm chút thời gian đá bóng, ngươi bây giờ nghe ta, đàng hoàng ngồi tại nơi này, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý Vĩnh Tuấn cái hiểu cái không gật gật đầu, mặc dù không biết cái này soái ca giúp hắn ra sao, nhưng hắn cảm thấy hắn nhất định có thể làm. Bởi vì hắn đá bóng đều lợi hại như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.